Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 4, đối kháng chân chính siêu phàm giả. Thịt sư tử nồi lẩu, thịt hổ nồi lẩu, đây chỉ là lục địa động vật bá chủ. Nếu đổi thành cá voi đây, ngày sau xuống biển, chân đạp sóng lớn, đánh bại một cái cá voi hoặc là cá mập cũng được a. Đường Hồng phảng phất nhìn thấy chí hướng to lớn sẽ có lúc một người trị đại lượng tăng cường. Thế nhưng vào biển đạp cá voi, tiêu chuẩn siêu phàm giả phải làm không tới. Đường Hồng suy nghĩ một chút, đem ngoan ngoãn sư tử đưa trở lại. Hắn nhìn theo thất kia lông vàng hùng sư hiu quạnh bóng lưng biến mất ở hàng rào kim loại đường nối. Nơi sâu xa, không đánh giết con này hùng sư không chỉ là nể tình hùng sư xung phần phối hợp mang đến cho mình vài điểm một người chị, cũng bởi vì đây là Hoa Quốc, thỏ đều không ăn cỏ gần hang, không ở chính mình quấy rối. Đánh gục hùng sư như vậy hy hữu động vật đương nhiên phải đi ra ngoài làm tiếp. Đường Hồng cho rằng châu Phi đại thảo nguyên liền rất thích hợp. Xuất ngoại, siêu phàm giả có thể xuất ngoại chứ? Đường Hồng trong lòng lóe qua từng cái ý nghĩ. Lại mở ra một cái khác hàng rào kim loại. Từng con sói đói xanh tham thảm con mắt hình như đang tỏa sáng. Đường Hồng cũng không khách sáo. Chặn ở hàng rào kim loại đi về đường băng đường nối mở miệng. Nhưng là, có lẽ là nhận ra được người trước mắt này không giống bình thường. Một bầy sói sắc bén móng vuốt gãi mặt đất. Khi thì lẫn nhau nhìn vài lần có chút do dự, dĩ nhiên không có ngay lập tức nhào lên. Đến nha, bất luận Đường Hồng làm sao nhiệt tình đều vô dụng. Một bầy sói thờ ơ không động lòng, run run bộ lông, thử nhe răng, thậm chí còn có mấy thất sói lắc lư trở lại rồi. Cái này không thể được, Đường Hồng đành phải lấy ra cuối cùng món tất sát. Từ bên cạnh níu qua một cái trang huyết nhục túi plastic. Túi hệ quá chặt, nhưng ở Đường Hồng trước mặt chỉ là chút lòng thành. Đầu ngón tay tìm hai lần, mở ra túi plastic, tức khắc tỏa ra mùi máu tanh. Phảng phất làm nổ khí khởi động, từng tiếng kiềm chế ở trong cổ họng đe dọa thanh âm. Đàn sói đều điên cuồng, móng vuốt gãi đường nối nền xi măng. Bao quát kia mấy thất xuyên trở lại sói đói cũng quay đầu. Gào gừ, từng cái đánh tới. Đường Hồng thích hợp lui lại mấy bước, nhìn một bầy sói tranh đoạt huyết nhục, nhìn từng con bị huyết khí móc lên cũng không nhịn được nữa hung tính sói đói vồ giết mà. Tới, còn nhớ mới vừa vào doanh trận đầu kiểm tra, Đường Hồng bị sói đuổi theo chạy, bị cắn hai cái. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, tuy rằng không lưu lại vết xéo, nhưng có thù không báo không phải là quân tử. Hắn nhấc quyền, trên cực hạn sức mạnh, bồng, bồng, ba quyền hai chân đánh đuổi đợt thứ nhất bầy sói thế tiến công. Có sói nghĩ lùi, Đường Hồng không chuẩn, từ khi đánh vỡ ý chí lực cực hạn, trên căn bản mỗi cách 5 ngày đều có thể dùng một bình tiêu chuẩn thần vật. Đường Hồng tố chất thân thể, cho dù không tính sức mạnh, bình quân lên cũng có hơn 60 điểm, tương đương với 50-60% sức mạnh trình độ. Mặt khác, quyền thuật đại thành, từng quyền vang vọng cảnh giới để Đường Hồng thành thạo khống chế sức mạnh. Đấm ra một quyền đi, Đường Hồng hơi thu lực, bởi vì hắn nghe thấy con sói kia sắc bén gào thét chen lẫn xương gãy vỡ âm thanh. Lại yếu ớt như vậy, có thể đừng cho đánh chết rồi. Đường Hồng một người xông vào bầy sói, quyền cước lật tung từng cái rơi vào kinh hoàng sói sói. Trong lúc nhất thời như vào không sói cảnh giới, hắn lúc ẩn lúc hiện trải nghiệm đến siêu phàm giả siêu nhiên tâm thái. Hắn còn không phải siêu phàm, quyền lực liền có mấy tấn, những kia chân chính siêu phàm, một đòn toàn lực. Chí ít mười mấy tấn thậm chí là mấy chục tấn. Vừa nghĩ, vừa thu gặt một người chị. Theo lý mà nói, Bầy sói so với một đầu sư tử càng có phản kháng lực. Nhưng một người chị cũng không nhiều. Vẻn vẹn phát động 3 điểm. Cũng may đi qua như thế một phen dàn vặt. Lại phát động đặc lập độc hành chỗ tốt. Được 1 điểm một người chị. Gộp lại tổng cộng 7 điểm. Đường Hồng dùng sành ăn đem từng con sói đưa trở về. Gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí. 123% sức mạnh. 108% cảnh giới. 0.001 người chị. 14 hơn 1 tuần điểm thời gian. Đường Hồng lo liệu mỗi ngày trở nên mạnh mẽ một chút quan niệm. Chỉ là vừa mới bắt đầu 2 ngày. Không tăng lực lượng, lo lắng đối thân thể sản sinh tổn hại. Nhờ có tổng bộ đặc phê kia mấy bình tiêu chuẩn thần vật. Lệnh Đường Hồng tố chất thân thể có thể nói là tiến triển cực nhanh tăng cường. Hắn không cần lại lo lắng thân thể yếu đuối do đó chống không nổi sức mạnh. Nhanh hơn, Đường Hồng có linh cảm. Siêu phàm giả không còn xa xôi. Hơn nữa hệ thống giao diện biến hóa rất nhỏ. Cũng khiến tâm tình người vui vẻ Đường Hồng vẫn là phàm nhân. Từ không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật đã biến thành nhỏ yếu sinh vật. Nếu là trở thành siêu phàm giả, cái này xưng hô có phải là còn có biến hóa? Đánh dấu nói rõ có thể thay đổi, liền chứng minh tiền tố cũng có thể thay đổi. Phàm nhân bên trên là nơi nào? Hắn tiến lên phương hướng rất rõ ràng. Một người làm càng nhiều chuyện, thu gặt một người chị. Hắn ngắn hạn mục tiêu cũng trong sáng, trở thành siêu phàm, tham gia thần chiến, còn trường kỳ mục tiêu. Đường Hồng nghĩ thử nghiệm một người có thể làm tất cả mọi chuyện. Như vậy mới không uổng công đời này. Tỉ như một người nằm ở xe đáy bị bánh xe ép tới phải chăng có thể tăng cường một người chị đây? Sau một khắc, Đường Hồng cảm thấy như có gai ở sau lưng ánh mắt. Tuy là tháng 8 trời quang, dưới đất lại không điều hòa. Không khí nóng bức cùng lạnh lẽo ánh mắt hình thành so sánh rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn lại. Trong đường băng sân bãi, cách một tầng kia kim loại ô lưới, Lý Quang Lỗi ôm hai tay sắc mặt có vẻ không dễ nhìn. Hừ, Lý Quang Lỗi lắc lắc đầu. Đây chính là ngươi đối với mình tính nhằm vào đặc huấn à? Không thích về không thích, hắn sẽ không chỉ trích. Mỗi cái siêu phàm giả đều có đặc biệt ý nghĩ. Người bên ngoài không tư cách chỉ điểm. Lý Quang Lỗi chỉ là không hiểu. Như thế đùa giỡn sư sói có cái gì có ích? Có thể làm cho Đường Hồng ý chí lực tăng trưởng dù cho một chút xíu sao? Là vì chơi vui, vẫn là thành lập lòng tự tin. Ta chỉ là, Đường Hồng cười ha ha nói rằng, chuyện gì đều muốn thử một chút, không uổng công đời này. Lý Quang Lỗi sắc mặt giảm bớt mấy phần, hắn liếc mắt trong đường băng 6 cái đội ngũ, tất cả mọi người đều ở dưới mặt trời chói chang minh tưởng tĩnh tọa. Cái gì đều muốn thử nghiệm, Lý Quang Lỗi tựa như cười mà không phải cười vượt qua kim loại ô lưới. Từng bước một đi tới Đường Hồng trước mặt. Có muốn hay không thử nghiệm đánh một trận? Đánh một trận, Đường Hồng vẫn không có siêu phàm lực lượng. Năm đại yếu tố, toàn bộ đột phá cực hạn, lẫn nhau chồng chất mới xem như là siêu phàm sức mạnh. Nhấc quyền tường đổ, đá chân có thể nứt thép. Thử một lần, Lý Quang Lỗi khóe miệng treo ý cười. Hai tay buông xuống ở hai bên, đồng đưa phạm vi rất nhỏ. Này! Đường Hồng do dự một chút, hắn xác thực hiếu kỳ một vị chân chính siêu phàm mạnh như thế nào. Siêu phàm, cái từ này vang vọng trái tim đã hơn 2 tháng. Từ khi đêm đó hắn ở vùng ngoại thành mắt thấy siêu phàm giả dụ bắt thần trì. Lại tới phương Nam Tuân xuất hiện, cùng Hoàng Hà tổ chức ký kết hợp đồng, kết bạn Phạm Dư Tưởng Lộ Lộ Quách Bạc Quân đám người. Thấy được siêu phàm thế giới một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Lại tới đặc huấn doanh. Cuối cùng là lúc này nơi đây. Hết thảy chờ mong, khát vọng, hiếu kỳ, nương theo ý chí lực liên tục tăng lên. Phảng phất hóa thành một đám lửa ở đáy lòng bốc lên. cháy hừng hực, xua tan tất cả trần trờ. Siêu phàm, Đường Hồng con mắt dần dần sáng lên đến. Siêu phàm thần chỉ thế giới, như ẩn như hiện, hắn từ lâu không thể chờ đợi được nữa. Thử xem liền thử xem. Đường Hồng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tùy ý đứng ở ngoài 10 mét Lý Quang Lỗi. Dường như là động một cái liền bùng nổ cung tên đã kéo đầy dây. Vắng vẻ, nặng nề không khí, nóng bức nhiệt độ, hết thảy đều cách hắn đi xa. Dòng máu gia tốc, trái tim tăng nhanh, Đường Hồng cả người phấn chấn ra gân cốt nhẹ vang lên. Điều động ý chí lực, phối hợp sức mạnh mạnh mẽ từ lòng bàn chân bay lên. Thăng đến phần eo, tầng tầng tiến dần lên sức mạnh dường như làn sóng truyền vào hai tay. Rào một tiếng xòe năm ngón tay ra, nắm chặt quyền, Đường Hồng một bước bước ra. Bồng, đường băng cát đá mặt đường cũng đang run rẩy, như có đá nặng rơi xuống đất trầm thấp nổ vang thức tỉnh trong đường băng sân bãi 6 cái đội ngũ. Rất nhiều người tĩnh tọa minh tưởng, số ít người mở mắt, liền nhìn thấy Đường Hồng vài bước bắn vọt, dưới mặt trời chói chang bóng người như là chứa đầy hỏa lực pháo đài. Đùng, một cái nổ vang, hắn hữu quyền dắt trên cực hạn sức mạnh, nhanh như tia chớp đập ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.